Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, phần 336. Tiểu Hồng nghe vậy, trầm hạ tâm cẩn thận cảm thụ một lần, không thể không thừa nhận Vệ Vô Kỵ lời nói rất có đạo lý. Mặc kệ đi vào nào phiến rừng cây, đầu tiên là có thể cảm nhận được cây cối thanh hương. Không khí thanh tân, trong rừng cây chim nhỏ trùng nhi tiếng kêu từ từ. Nhưng là này phiến rừng cây cái gì đều không có. Có chỉ là không ngừng rơi xuống lá cây. Vệ Vô Kỵ nhặt lên một mảnh lá rụng. Chỉ thấy này phiến lá cây cũng không phải bởi vì thất bại mới hạ trụy. Nó nhan sắc là thanh, nhưng lại im giống nhau không có hơi nước. Bày biện ra một loại cực kỳ không khỏe mạnh, than trì sắc. Lúc này, tên kia tóc trắng xóa lão nhân mở miệng. Không sai, tiểu vệ ngươi cảm giác là đúng. Vệ Vô Kỵ trên mặt vội vàng lộ ra tươi cười. Cung kính hỏi, Lưu lão, ngài có cái gì chỉ giáo? Đây là Vệ Vô Kỵ làm cho người ta thích địa phương. Ở trở thành dị năng tổ đại lý tổ trưởng phía trước, hắn là hoa hạ lớn nhất ăn chơi trác táng, lại vẫn như cũ bị vô số trưởng bối thích. Vô hắn, ở trưởng bối trước mặt ngoan ngoãn hiểu chuyện biết làm việc, là hỏi cái nào trưởng bối không thích như vậy vãn bối. Đến nỗi ăn chơi trác táng bướng bỉnh, tiểu hài tử sao, hoạt bát một chút có cái gì sai rồi? Lưu lão cười ha hả chỉ vào dụng cụ nói, thấy không, vừa rồi kiểm tra đo lường ra kết quả, này đó thụ tất cả đều đã chết, toàn bộ là bởi vì dinh dưỡng ở trong thời gian rất ngắn bị ép khô mà chết. Rất giống chúng ta nói chết đột ngột. Vệ Vô Kỵ suy tư một chút, gật đầu nói, đa tạ Lưu lão chỉ giáo. Ta hiểu được. Lưu lão khách khí xua xua tay, chỉ huy mặt khác thân xuyên bạch áo khoác nhân viên tiếp tục thu thập tiêu bản, để phân tích kiểm tra đo lường. Nếu đã được đến rồi kết quả, Vệ Vô Kỵ đối này phiến rừng cây hứng thú liền không có. Hắn rất bận, hiện tại hắn vốn dĩ hẳn là tọa trấn bộ chỉ huy. Chỉ huy đuổi bắt đào tẩu Kim Nguyệt, Thanh Nguyệt, Lam Nguyệt cùng Trăng Bạc, cùng với số ít vài tên từ Tương Thành Ngục Giam đào tẩu phạm nhân. Vệ Vô Kỵ đuổi tới Tương Thành Ngục Giam thời điểm, Trăng Bạc đã bị Kim Nguyệt, Hoàng Nguyệt cùng Lam Nguyệt liên thủ cứu ra tới. Hơn nữa Kim Nguyệt thuận tay đem ba tòa ngục giam đại lâu sở hữu phạm nhân đều phóng ra. Lúc ấy, sở hữu phạm nhân mọi nơi chạy trốn. 12 tháng mấy người hỗn loạn ở phạm nhân bên trong vọt ra. Có 300 nhiều danh toàn hoa hạ thần bí nhất phạm nhân yểm hộ. Trông coi tương dương ngục giam các binh lính không dám hướng tới đám người nổ súng. Không có tụ tập trận hình bọn họ, càng không phải Kim Nguyệt đám người đối thủ. Sở Ngạn Thu bị Thanh Nguyệt cuốn lấy, Tiêu Lâm dẫn dắt các binh lính bị các phạm nhân một trận cuồng hướng, đem đội ngũ hướng rơi rớt tan tác, cũng không có khả năng đối Kim Nguyệt đám người sinh ra uy hiếp. Kim Nguyệt đám người thuận lợi cứu ra Trăng Bạc, đánh cho bị thương Sở Ngạn Thu. Sau đó ngây ngang mà đi, Tiêu Lâm đám người không có đuổi theo, toàn bộ bắt đầu phân công nhau bắt giữ đào tẩu phạm nhân. Toàn bộ tương dương ngục giam một mảnh gà bay chó sủa. Vệ Vô Kỵ tới lúc sau, phân phó mang đến các binh lính hiệp trợ bắt giữ đào phạm. Sau đó nhanh chóng hướng số 2 lão bản báo cáo tình huống. Số 2 lão bản không có chút nào suy xét, trực tiếp hạ lệnh Vệ Vô Kỵ thành lập bắt giữ tiểu tổ. Cần phải bắt được hoặc là đánh chết công kích tương dương ngục giam 12 tháng thành viên. Không tiếc bất luận cái gì đại giới. Chuyện này tính chất quá nghiêm trọng, quá ác liệt. 12 tháng tấn công tương thành ngục giam, giết chết đánh cho bị thương nhiều danh trông coi binh lính. Trực tiếp khiêu khích Hoa Hạ chính phủ tôn nghiêm Mani, nếu không thể cấp này đó vô pháp vô thiên. Tên côn đồ nhất nghiêm khắc khiển trách. Sau này sẽ có càng nhiều vô pháp vô thiên tên côn đồ tiến đến Hoa Hạ khiêu khích gây chuyện. Số 2 lão bản cuối cùng đối vệ vô kỵ nghiêm túc nói. Hoa Hạ, vĩnh viễn là phần tử khủng bố vùng cấm. Trước kia là, hiện tại là, sau này cũng là, chẳng sợ bọn người kia không phải người. Một câu không tiếc bất luận cái gì đại giới. Một câu Hoa Hạ là phần tử khủng bố vùng cấm. Đã biểu lộ quốc gia cùng chính phủ thái độ. Vệ vô kỵ biết, hắn nếu là làm kim nguyệt đám người chạy ra Hoa Hạ. Vứt bỏ dị năng tổ tổ trưởng vị trí sự tiểu. Ném quốc gia mặt mới là đại sự. Chương 497 6, đội đoàn tụ 12 tháng tổng cộng xuất động 5 tên thành viên. Từ thần bí nhất thủ lĩnh Kim Nguyệt mang đội, cùng tương thành ngục giam trông coi binh lính cứng đối cứng sau. Mạnh mẽ phá khai rồi 3 tòa ngục giam đại lâu, cứu ra bị giam giữ trăng bạc. Hơn nữa phóng thích sở hữu tù phạm Money tương thành ngục giam trông coi binh lính thương vong đạt tới 70%, trong đó người chết trận càng là vượt qua 40%. Quân đội như vậy, cao thương vong suốt, ở Hòa Bình Niên Đại, vẫn là ở Hoa Hạ Kinh Thành quanh thân vùng ngoại thành, thuộc về cực kỳ hiếm thấy cùng nghiêm trọng tình huống. Hơn nữa tương thành ngục giam tính chất đặc thù, giam giữ đều là cực kỳ mẫn cảm quan trọng tù phạm. Trông coi binh lính tất cả đều là đến từ cả nước các quân khu tinh anh chiến sĩ. Kết quả bị 12 tháng 5 người công phá, không chỉ có cứu đi quan trọng tù phạm, lại còn có tử thương nhiều như vậy binh lính. Vô luận từ cái nào phương diện tới nói, Hoa Hạ chính phủ đều cần thiết đem Kim Nguyệt đám người bắt được hoặc là đánh gục. Không tiếc hết thảy đại giới, vệ vô kỵ mang đội đuổi tới tương thành ngục giam khi vừa lúc gặp được Kim Nguyệt đám người bỏ chạy, trải qua kịch liệt chiến đấu, cuối cùng cũng chỉ bắn chết Hoàng Nguyệt cùng Xích Nguyệt, những người khác lại thành công chạy thoát. Vệ vô kỵ nhận được mệnh lệnh là cần thiết thừa dịp đối phương chạy ra biên giới phía trước, tương lai phạm 12 tháng thành viên một lưới bắt hết. Số 2 lão bản cấp cho vệ vô kỵ cực đại quyền lợi, làm hắn có quyền xin các quân khu hiệp trợ, lúc cần thiết còn có thể trực tiếp điều động các quân khu đặc chiến bộ đội. Không chỉ có như thế, cả nước sở hữu vận chuyển bộ môn, mặc kệ là đường sắt, quốc lộ vẫn là hàng không công ty, đều cần thiết lập tức chấp hành số 3 ân kiểm điều tra lệnh. Mỗi một người hành khách, mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, đều phải tiếp thu toàn phương vị kiểm tra, bảo đảm mặt bộ phân biệt cùng vân tay phân biệt cùng thân phận chứng hoàn toàn nhất trí. Cả nước giao thông bộ môn cũng nhận được mệnh lệnh phong tỏa kinh thành ra bên ngoài sở hữu giao lộ, nghiêm tra mỗi một chiếc xe, thiên võng giám sát hệ thống, mấy trăm cái giám sát viên ngồi ở giám sát thất, bắt đầu nhanh chóng quan khán tương thành ngục giam quanh thân 30 dặm nội video giám sát, ý đồ tìm ra Kim Nguyệt đám người hành tung. Tóm lại, vì bắt được Kim Nguyệt đám người, cả nước tương quan bộ môn đều triển khai nghiêm mật điều tra, tập một quốc gia lực lượng, đặc biệt là ở toàn dân theo dõi tin tức thời đại. Đừng nói là người, chính là một con lão thử cũng chắp cánh khó thoát. Nhưng mà vệ vô kỵ cũng không lạc quan, ngược lại thập phần lo lắng sốt ruột. Kim Nguyệt đám người không phải người thường, mỗi một cái đều là A cấp dị năng giả, thậm chí không bài trừ trung gian có S cấp dị năng giả khả năng. Đặt ở cổ đại trong truyền thuyết, những người này mỗi một cái đều có thể xưng được với lục địa thần tiên. thượng thiên hạ địa không gì làm không được. Có thể hay không bắt được Kim Nguyệt đám người? Vệ Vô Kỵ kỳ thật một chút nắm chắc đều không có. Lãnh Thiếu Ninh cũng nhận được mệnh lệnh, làm hắn lập tức dẫn dắt dị năng tổ một đội nhị đội cùng năm đội toàn thể trở về, gia nhập đuổi bắt Kim Nguyệt đám người hành động. Đến nỗi Trúc Cửu Âm, nếu nó trốn đi, vậy trước buông, chờ bắt được Kim Nguyệt đám người lúc sau, ở tổ kiến hành động tiểu tổ, tập trung cả nước chi lực siêu tầm cũng tiêu diệt Trúc Cửu Âm Ni Oanh đàm sân bay Trúc Cửu Âm sự kiện cùng Tương Thành ngục giam 12 tháng cướp ngục sự kiện. Kinh động nhất Hào lão bản cùng chính phủ một chúng cao tầng người lãnh đạo. Số 2 lão bản ở hướng Vệ Vô Kỵ cùng Lãnh Thiếu Ninh đám người hạ đạt mệnh lệnh thời điểm. Cường điệu nhất Hào lão bản nguyên lời nói. Hoa Hạ nhân dân nước Cộng Hòa là chuyên chính dân chủ nhân dân xã hội chủ nghĩa quốc gia. Tín ngưỡng chủ nghĩa Mác Lênin cùng Mao Đặng tư tưởng cập lý luận. Là kiên định chủ nghĩa duy vật người ủng hộ, kiên quyết chống lại phong kiến mê tín tư tưởng truyền bá, đời thứ nhất người lãnh đạo đã từng nói qua, hết thảy đầu trâu mặt ngựa, chung quy đều là hổ giấy. Chúng ta không thể quên lịch sử, càng không thể quên đi tiền bối tiên liệt di huấn. Đối với thần thần quỷ quỷ đồ vật, muốn kiên quyết đả kích nhổ cỏ tận gốc, bất luận cái gì trái với quốc gia của ta pháp luật hành vi, đều là đối quốc gia khiêu khích, là đối cả nước nhân dân khiêu khích. Đối với loại này hành vi, quyết không thể có chút nương tay, cần thiết làm đối phương tiếp thu pháp luật chế tài. Nhất Hào lão bản chỉ thị cấp lần này đuổi bắt hành động định ra nhạc dạo. Cần phải bắt giữ hoặc đánh gục công kích Tương Thành ngục giam 12 tháng thành viên. Tiêu diệt làm cho Oanh Đàm thị sân bay đến nay là đuôi đầu sỏ gây tội Trúc Cửu Âm. Thời gian càng nhanh càng tốt. Liễu Tịch làm quốc ân cục dị năng tổ thứ 6 đội đội trưởng. Lần này đuổi bắt hành động đương nhiên cũng muốn tham dự. Vệ Vô Kỵ đã suốt đêm đem thứ 6 đội mặt khác 3 gã thành viên dùng quân dụng phi cơ trực thăng đưa tới kinh thành. Liễu Tịch trở lại căn cứ quân sự khi nàng 3 gã đội viên đã ở trong phòng chờ nàng. Hà Tư Vũ nhìn thấy Liễu Tịch, cái thứ nhất đứng dậy nhiệt tình chiều Liễu Tịch kêu lên: đội trưởng sớm mà ni. Thạch Tâm Di chiều Liễu Tịch cười nói: đội trưởng, đã lâu không thấy. Liễu Tịch cũng chiều hai người cười cười, xem như chào hỏi qua, lại nhìn về phía một bên Đại Nam Hải Nhi Chu Trường Nhạc. Thấy hắn trợn tròn đôi mắt vẻ mặt biệt nữ kêu một tiếng: đội trưởng. Liễu Tịch cười cười, giơ tay sờ sờ hắn đầu. Chu Trường Nhạc không vui né tránh, không phục nói: ta lại không phải tiểu hài tử, chưa từng nghe qua nam nhân đầu nữ nhân eo, không thể tùy tiện sờ sao. Thạch Tâm Di giơ tay cũng sờ sờ Chu Trường Nhạc đầu, cười hỏi: sờ soạng sẽ thế nào a? Muốn hay không tỉ tỉ ta đối với ngươi phụ trách? Chu Trường Nhạc tức khắc khí trợn trắng mắt, một bộ nam tử hán không cùng nữ nhân chấp nhận bộ dáng, tức giận nói: không cần ngươi phụ trách. Ngươi đều mau 30 tuổi, ta nhưng không nghĩ muốn một cái so với ta đại 10 tuổi nữ nhân làm lão bà. Chu Trường Nhạc mới vừa nói xong liền cảm thấy muốn tao, dương mắt thấy Thạch Tâm Di trên mặt treo cứng đờ tươi cười, nước mắt ở hốc mắt đánh đi dạo, một bộ miễn cưỡng cười vui bộ dáng, tức khắc ngây ngẩn cả người. Một cổ phiền muộn cảm xúc từ Chu Trường Nhạc đáy lòng dâng lên, sau đó nhanh chóng lên men thành bi thương. Chu Trường Nhạc chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, phảng phất có một khối cự thạch đè ở đáy lòng, làm hắn chỉ cảm thấy tâm tình áp lực lợi hại, hận không thể kéo ra giọng nói khóc lớn một hồi mới hảo. Hắn hốc mắt đỏ, nước mắt không chịu khống chế chảy xuống dưới. Nhìn qua thập phần thương tâm, muốn khóc lớn một hồi bộ dáng. Oa, kinh thiên động địa tiếng khóc từ bên cạnh truyền đến, đem tất cả mọi người hoảng sợ. Chu Trường Nhạc bị này một dọa, bi thương cảm xúc tức khắc tiêu tán rất nhiều. Nhìn thoáng qua ở bên cạnh khóc thương tâm muốn chết Hà Tư Vũ, rõ ràng đối hắn nói, cảm tạ gì ca. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Thạch Tâm Di liếc mắt một cái, rồi lại thực mau tránh đi ánh mắt, đứng ở Liễu Tịch phía sau. Lại tới này vừa ra, có phiền hay không? Thạch Tâm Di chớp chớp mắt, nghe vậy nói, ta không phiền nha, tỷ tỷ chính là dựa cái này ăn cơm, ngươi đã quên sao? Chu Trường Nhạc ngoặc kép, hắn biết Thạch Tâm Di khai một cái tình cảm phát tiết thất, hơn nữa sinh ý thực hảo, mỗi ngày đều có rất nhiều người chạy đến nàng chạy đi đâu giao tiền khóc lóc thảm thiết, cũng không biết những người đó rốt cuộc đồ cái gì, những cái đó bệnh tâm thần đồ cái gì hắn mặc kệ. Nhưng vấn đề là hắn không muốn khóc a. Chu Trường Nhạc làm một cái đường đường nam tử hán, động bất động đã bị Thạch Tâm Di trêu cợt rơi lệ đầy mặt, còn muốn hay không mặt mũi lạp. Khóc lóc thảm thiết thêm gào khóc đấm ngực nam tử hán Hà Tư Vũ khóc tê tâm liệt phế, đưa tới quá vãng nhân viên liên tiếp nhìn nhau. Hảo Tâm Di, mau thu thần thông đi. Liễu Tịch xoa xoa ngạch, đối chính mình ba gã đội viên hoàn toàn vô lực phun tào. Chương 498 Sa Chu hành động. Thạch Tâm Di nhẹ nhàng cười, như mưa sau hoa lê, một cổ tươi mát sảng khoái vui sướng cảm giác như thanh phong giống nhau vất quá bốn phía. Khóc ruột gan đứt từng khúc nước mắt bàng bạc Hà Tư Vũ lập tức dừng khóc thút thít. Một bên xoa nước mắt, một bên nhếch miệng ngây ngô cười, lại khóc lại cười phảng phất một cái đại ngốc tử. Chu Trường Nhạc xoay người lặng lẽ lau đã chảy xuống ra tới nước mắt, âm thầm cầu nguyện vừa rồi không ai nhìn đến chính mình rơi lệ. Nói, ra ra lời nói quả thực rất đúng, nữ nhân chính là phiền toái, siêu cấp đại phiền toái. Liễu Tịch làm đội trưởng, tìm người thế bọn họ ân bài hảo vấn đề chỗ ở. Trong căn cứ quân sự phòng chống rất nhiều, mỗi người một gian đơn người ký túc xá đều không có vấn đề. Dàn xếp hảo ba người dừng chân lúc sau, Liễu Tịch dẫn bọn hắn đi nhà ăn ăn no nê một đốn. Giữa trưa hơi làm nghỉ ngơi sau, bốn người đứng dậy đi trước đại hội nghị thất tham dự hội nghị. Hết chương.